Chí Tôn Tiên Đạo, chương 392, 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Ngọc Đế, Vương Mẫu trong lòng biết phải làm ra thay đổi, nếu vẫn một mặt lẻn tu, chỉ sợ vận mệnh kham ưu. Bởi vì, này vô số năm qua rất ít quản lý thiên đình cụ thể sự vụ, Ngọc Đế Vương Mẫu mặc dù giống nhau tôn quý sùng cao, nhưng là dần dần có được thuộc hạ mất quyền lực đích xu thế, không cần nói tam đại đế quân, coi như là bầy tháp Lý Thiên Vương Chi Lưu cũng đã dần dần bắt đầu có khác tâm tư. 3ZCN.com, nọ bầy tháp Lý Thiên Vương nắm giữ thiên nước sông quân, những năm gần đây cùng Phật môn càng chạy càng gần, có Phật môn làm hậu thuẫn, hắn đối Ngọc Đế Vương Mẫu đích mệnh lệnh tự nhiên là có chút dương phụng âm làm trái với. Bàn đào đại hội mặc dù thịnh huống phi phàm, nhưng là cử làm đại hội đích mỗi một người tâm tư đô đều không giống nhau, này thả không đề cập tới. Tiết Lăng Vân trong lòng âm thầm kỳ quái, xem bộ dáng này bàn đào đại hội cũng hay là một cái bình thường đích quần tiên tụ sẽ thôi, tựa hồ không có cái gì cổ quái đích địa phương, chính mình đến trước có phải là có chút đa lo lắng. Lê Đồng trong lòng cũng rất kỳ quái, hắn là Vu Môn người trong, cùng Ngọc Đế Vương Mẫu căn bổn không có giao tình, hôm nay cũng bị mời, mắt thấy tất cả mọi người tại thoải mái sướng ẩm, hắn tác âm thầm lưu ý chung quanh tình cảnh. Tiết Lăng Vân trong tay cầm một cái bàn đào, này bàn đào cả thể trắng noãn vô cùng, tại bàn đào đích đỉnh bộ có một tia đỏ bừng, hắn nhẹ nhàng rào hạ, lúc này vào cửa tức hóa, một đạo ngọt lành thanh mới đích chất lỏng tiến vào hắn đích trong cơ thể, nương theo này chất lỏng mà đến đích còn có vô tận đích linh khí. Này bàn đào đều là nhất chân quý đích bàn đào phẩm loại, tam ngàn năm khai hoa, tam ngàn năm kết quả, tam ngàn năm thành thục, mỗi một viên bàn đào đô phải cửu ngàn năm mới có thể thành thục, mỗi một viên bàn đào đô có thể gia tăng ngàn năm tu vi, một viên có thể làm cho bình thường đích con người thành tựu thiên tiên chi nói. Lúc đầu vừa tới thiên đình đích lúc này bàn đào từng làm cho Tiết Lăng Vân mừng rỡ không thôi, giờ phút này đã không có cái gì cảm thụ liễu, này bàn đào mặc dù giống nhau vị mỹ, nhưng là đối hắn đích tu vi đề cao đã không có quá lớn đích tác dụng liễu. Nọ bàn đào chất lỏng vừa mới tiến vào trong cơ thể, lập tức liền bị hắn đích chân nguyên luyện hóa, vô số đích thiên địa linh khí tại hắn đích trong cơ thể lưu chuyển, chỉ chốc lát sau khi cùng hắn đích chân nguyên quy làm một thể. Bất kể như thế nào, này cũng là một loại hưởng thụ, lập tức Tiết Lăng Vân liền lẳng lặng đích ngồi ở chỗ này, bắt đầu hưởng thụ trước mắt đích này bàn đào, đồng thời hắn đích hai tròng mắt tắc nhìn kỹ chính mình nhận thức đích những người đó, tam đại đế quân, bát tiên, Phật môn chờ một chút đích. Thiên đình đích này tiên Nga tại cung điện Trung Huyền truyền khởi vũ qua hồi lâu này tiên Nga mới rời đi. Tiên Nga rời đi sau khi quần tiên bắt đầu, là, làm, vương mẫu chúc thọ cung điện trong lập tức náo nhiệt lên đến. Tiết Lăng Vân thật không ngờ còn có cái này chàng diện, hắn đến trước là không có chuẩn bị cái gì lễ vật đích, hơn nữa cho dù hắn chuẩn bị liễu lễ vật, lấy hắn bây giờ đích thân phận địa vị cũng không pháp đem lễ vật tự mình giao cho Ngọc Đế Vương Mẫu, cho nên hắn chỉ là tại hạ phương quan khán. Đều thần tiên đích lễ vật đô tinh mỹ vô cùng, có tiên đan, có linh quả, có quý trọng tinh xảo đích pháp bảo, chờ một chút này bàn đào đại hội vốn hay là. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm, vương mẫu chúc thọ đích đại bộ phận người đến trước hay là có điều chuẩn bị đích. Nửa ngày sau khi bàn đào đại hội rốt cục chấm dứt, đầu tiên là đại ngày Như Lai mang theo Phật môn người trong rời đi giao trì thánh điện, tiếp theo tam đại đế quân rời đi giao trì thánh điện, cuối cùng còn lại là một ít nổi danh vọng đích thần tiên rời đi. Cuối cùng, còn thừa đích lớn nhỏ quần tiên cũng rời đi thánh điện, Ngọc Đế vương mẫu tự nhiên cũng đã rời đi. Tại giao trì trung đích một cái tiên cáp trong, Ngọc Đế Vương Mẫu đô ngồi ở chỗ đó, Ngọc Đế cười nói. Này bàn đào đại hội rốt cục kết thúc, coi như là chấm dứt liễu ta đích một hồi tâm sự. Vương Mẫu, này bàn đào sẽ ngươi nhưng hài lòng không? Vương Mẫu nương nương cười cười, nói. Ta nguyên tưởng rằng thiên địa đại kiếp đã đến, này thần tiên cũng không sẽ đến tham kiến bàn đào đại hội liễu, thật không ngờ bọn họ hay là tới, nhiều người như vậy đến cho ta chúc thọ tự nhiên hài lòng. Kỳ thật Ngọc Đế Vương Mẫu cử làm bàn đào đại hội đích một cái mục đích đó là vì náo nhiệt một phen, bất quá lần này đây cử làm đích thời cơ cùng năm rồi quả thật không quá giống nhau. Ngọc Đế gật đầu, hắn cùng Vương Mẫu quả thật ân yêu vô cùng, Vương Mẫu trong lòng hài lòng, hắn tự nhiên cũng cao hứng liễu. Vừa sau một lúc lâu, Ngọc Đế nói, tiền đồ một mảnh hắc ám, không biết ngươi ta có không vượt qua lần này đích thiên địa đại kiếp, Vương Mẫu đích sắc mặt cũng trở nên trang trọng đứng lên, nói. Đích xác nếu muốn vượt qua lần này đây đích thiên địa đại kiếp thật sự có chút khó khăn liễu, thật không ngờ những người đó dĩ nhiên đối chúng ta đích mệnh lệnh dương phụng âm vi. Ngọc Đế Vương Mẫu suy đoán thiên cơ, phát hiện hai người vận mệnh đều là một mảnh hắc ám, bọn họ tự nhiên muốn lợi dụng các loại biện pháp đến thay đổi tự thân khí vận. Ngọc Đế là tam giới chí tôn, hiệu lệnh tam giới, có thể mượn tam giới tư nguyên, thay đổi tự thân khí vận đích phương pháp có rất nhiều, bất quá đô phải đại lượng đích chuẩn bị cùng nhân lực vật lực. Chuyện này không tính quá khó khăn, mượn thiên tinh lực, núi sông địa lý lực chờ một chút hẳn là có thể tìm ra biện pháp đến, chính là Ngọc Đế Vương Mẫu nhưng phát hiện chính mình đích mệnh lệnh bây giờ không thể tới lúc hữu hiệu đích chấp hành liễu, những năm gần đây bọn họ vô. Là, làm, mà chỉ, nọ chấp trường thiên tinh lực đích 360. Năm người, cái, tinh quan cơ bản thượng thành tam đại đế quân đích thuộc hạ chấp trường sơn xuyên địa lý lực đích rất nhiều thần tiên cũng các hữu quy trúc liền ngay cả thập điện Diêm La Đô tại thiên đình chung không có cùng đích dựa vào sơn, muốn lợi dụng minh giới lực đô khó có thể tới lúc nhận chân chấp hành. Điều này làm cho hai người tức giận vô cùng, tự nhiên nếu muốn biện pháp thay đổi lúc này đích loại này tình huống. Bàn đào đại hội đã chấm dứt, lớn nhỏ thần tiên đô đã lục tục rời đi, Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng tự nhiên cũng phải rời đi, bất quá Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng vừa mới đi ra vài bước lập đệ ích tức có một ngân giáp thiên đem hai người ngăn cản xuống tới. Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng trong lòng nhảy dựng nghĩ thầm thiên đình chẳng lẽ sẽ đối chính mình bất lợi. Hai người còn chưa có mở miệng nói chuyện, này ngân giáp thiên đem đầu tiên là cướp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị thượng tiên thiết mạc rời đi, Ngọc Đế Vương Mẫu có chuyện gì cùng hai vị thượng tiên trò chuyện với nhau? Nga, Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng đều là sừng sốt, bọn họ sớm biết lần này bàn đào đại hội có chút cổ quái, cũng không biết Ngọc Đế Vương Mẫu muốn tìm bọn họ hai cái làm cái gì. Nếu tới tham gia này bàn đào đại hội, hai người trong lòng đối loại này tình huống tự nhiên có điều chuẩn bị, vừa đến chi tắc an chi, hai người đảo không đúng bị cự tuyệt. Tiếp theo Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng được cái này ngân giáp thiên đem dẫn tới liễu giao chỉ ở chỗ sâu trong, đi tới một cái tiên các trước mặt ngân giáp thiên đem nói. Hai vị thượng tiên mời liễu, Ngọc Đế Vương Mẫu đang ở thượng phương chờ đợi hai vị. Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng nhìn nhau một cái, lập tức tiến vào liễu tiên các trong, tiên các trung bố trí đích thập phần tố nhã, Ngọc Đế Vương Mẫu đang ngồi ở tiên các trong, mỉm cười nhìn Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng. Hai người trong lòng vây hoặc vô cùng, Tiết Lăng Vân hướng tới Ngọc Đế Vương Mẫu được rồi thi lễ, nói. Hạ giới tiên nhân Tiết Lăng Vân tham kiến Ngọc Đế Vương Mẫu, chẳng biết Ngọc Đế Vương Mẫu có chuyện gì phân phó. Lê Đồng còn lại là đứng ở nơi đó, nhíu mày nhìn Ngọc Đế Vương Mẫu. Hắn là vô môn người trong, cùng tiên Phật có thâm cừu đại hận, Ngọc Đế chính là tiên Phật lưỡng đạo sở lập đích tam giới chí tôn, Lê Đồng tự nhiên sẽ không đối Ngọc Đế hành lễ. Ngọc Đế Vương Mẫu nhìn Tiết Lăng Vân một cái, bọn họ lần này mời đích trọng chút vốn là Cửu Thiên Huyền Nữ, ai biết Cửu Thiên Huyền Nữ căn bản không có tới, chỉ có Tiết Lăng Vân một người tới, Ngọc Đế Vương Mẫu trong lòng cũng có chút chù trừ, không biết Tiết Lăng Vân có không đại biểu Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngọc Đế suy nghĩ một chút, hay là nói, hai vị mời ngồi, bảo hai vị đến thật sự là có việc tương thương, chuyện này đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt không có phá hỏng sự. Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng không có ngờ tới Ngọc Đế nói như thế trực tiếp, lập tức hai người liền ngồi xuống, nếu Ngọc Đế như thế trực tiếp Tiết Lăng Vân cũng lại hỏi. Ngọc Đế rốt cuộc có chuyện gì tình, mời mặc dù phân phó đi. Ngọc Đế gật đầu, nói. Là như thế này đích ta cùng Vương Mẫu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng tương nộp nhiều năm, năm đó hỗn độn chung đó là bạn tốt, lúc đầu Huyền Nữ tao thụ tử vi, thật vũ đám người ám toán, nói thật ta cùng Vương Mẫu trong lòng đô dị thường bất mãn. Cách chương.